Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71. Người ta là thành viên của nhóm nhạc nam cô hổ. Trình Lỗi nhanh chóng nói. À, cậu cũng biết Hứa Thời Đích. Vũ Tịch nói. Có vẻ như cậu ta rất nổi tiếng trong trường. Trình Lỗi kinh ngạc nhìn cô. Này, không chỉ nổi tiếng trong trường học. Mà bên ngoài cũng nổi tiếng. Cậu ta là thành viên của nhóm nhạc nam. Nhóm nhạc nam, Vu Tịch chớp mắt, không hiểu, Trình Lỗi nói. Nhóm nhạc nam SHN. Cậu ta là thành viên của nhóm. Nhóm nhạc nam đó có 7 người. Được thành lập cách đây rất lâu. Họ thành lập nhóm khi chỉ mới 14-15 tuổi. Bọn họ trở nên nổi tiếng ở thời gian đó. Tuy nhiên về sau bọn họ cũng phát triển riêng, tự phát triển cho riêng mình, cũng có lúc hợp thể, nhưng sau đó độ hot cũng không đồng đều. Có 3 người là hot nhất, Hứa Thời Dịch là một trong 3 người hot nhất, có rất nhiều fan hâm mộ. Vậy mà cậu không biết, Vu Tịch chết lặng, không phải tôi vừa ở nước ngoài về sao? Làm sao tôi có thể biết chuyện này được? Hà, cậu không biết thật. Tôi còn tưởng cậu là fan của cậu ta. Vu Tịch nói. Không phải. Tôi chỉ thấy cậu ta trông đẹp trai. Vừa gặp cậu ta ở cửa. Làm quen một chút. Vẫn nên đến chào hỏi. Cô nhìn đám người điên cuồng đuổi theo. Lắc đầu. Kệ đi. Đừng tham gia trò vui. Trình Lỗi kinh ngạc nhìn cô. Nói phét. Ở của làm quen một chút. Cậu ta chưa từng quan tâm đến người khác. Lúc ở trường cũng rất lạnh lùng. Vu Tịch nói. Thật à, tôi thấy cậu ta trông khá ngoan. Chắc không lạnh lùng như thế đâu. Nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng mà. Phốc, sao có thể, cậu ta rất khó gần. Trình Lỗi nhìn cô như vậy. Cảm thấy chắc chắn là cô đang nói nhảm. Không tin cô quen biết Hứa Thời Dịch. Vu Tịch nhìn về phía đó. Nhưng theo đuổi thần tượng là việc của Cổ Tân Tân. Cô ấy vẫn luôn dốc lòng muốn trở thành người đại diện. Vì để có thể dễ theo đuổi thần tượng. Có điều cô đi theo Cổ Tân Tân. Cô cũng không phải không hiểu theo đuổi thần tượng là như thế nào. May mà nhà Cổ Tân Tân có tiền. Cho nên, khi cô ấy theo đuổi thần tượng, thường xuyên có thể gặp được. Ngay từ đầu Vu Tịch đã không có tham vọng này. Sau khi nhìn thấy nhiều... Cô chỉ cảm thấy ngưỡng mộ với việc có nhiều fan. Có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Còn lại mọi thứ đều ổn. Nhìn về phía đó, Vu Tịch vừa cầm đĩa đồ ăn vừa nói. Chắc chắn kiếm được không ít tiền. Chậc chậc, ngưỡng mộ, Trình Lỗi nói. Nổi tiếng khi còn trẻ không phải chỉ vì ngoại hình ưa nhìn. Mà còn vì nhà người ta có nhiều tiền. Nghe nói rất giàu. Nên nhỏ như vậy đã được đưa vào nhóm nhạc nam luyện tập. Sau đó đột nhiên trở nên nổi tiếng. Thật à, Vu Tịch càng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ người ta có tiền. Nếu bây giờ cô có thể giàu như vậy, thì trước tiên cô phải tát cho nhà Vu thật tốt. Trình Lỗi nói. Được rồi, đừng nhìn. Nhìn cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Vu Tịch gật đầu. Nói cũng đúng. Điều quan trọng nhất là phải ăn no để đối phó với buổi học buổi chiều. Giờ học buổi chiều, nhờ phúc của Trình Lỗi nên cô mới có thể tiếp tục đối phó. Trình Lỗi nhìn cô không nói nên lời. Trường chúng ta hàng tháng đều có kỳ thi. Ai thi trượt có thể bị đuổi học. Cậu không học hành như này. Không phải là đợi bị đuổi học à, Vu Tịch nói. Chẳng phải do tôi vừa chuyển đến một trường khác chưa quen à, bỏ đi bỏ đi. Lúc này, Vũ Tịch thấy điện thoại của mình đổ chuộng. Nhắc điện thoại lên, cô nhíu mày. Mẹ, lại làm sao vậy? Ồ, Tiểu Tịch à, không phải con nói con đang học ở trường ngoại ngữ sao? Mẹ đang đợi con ở cổng trường của con. Cách trường.